1. Trực đảo Hoàng Long, nó là một thành ngữ ý chỉ là đánh thẳng xào huyệt của kẻ địch, phá hủy xáo huyệt của kẻ địch, nó còn có cả một điển tích nữa. Dài quá lời dịch, cách chương.